Chương 1200, Đại lục phía Đông 2. Đại lục phía Đông 2, hắn hơi nắm chặt tay, hận không thể dùng một quyền đập nát khoang kim loại này, lao ra giết sạch toàn bộ bọn họ, nhưng thân thể mệt mỏi khiến hắn không thể phẫn nộ hay tràn đầy sát ý, mà lại chỉ có thể chịu đựng nằm ở nơi này. Sau khi hít sâu vài hơi, Đỗ Địch An dần dần bình tĩnh lại, trằn trọc chuyển tư thế, tiếp tục dán lỗ tai vào khoang kim loại lắng nghe. Khoang kim loại bị di chuyển, trong lúc lay động, Đỗ Địch An cảm giác khoang kim loại giống như đang lên cầu thang, từng trận sóc nảy, qua không bao lâu, khoang kim loại lại vững vàng thả xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn cố gắng áp tai lắng nghe, nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Cũng không biết qua bao lâu, mới lần nữa nghe được tiếng va chạm, cùng với tiếng nói chuyện mơ hồ, nghe không rõ. Tiếng va chạm xung quanh khi có khi không, đại khái khoảng hơn một giờ, Đỗ Địch An bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất nhẹ nhàng rung động, run lên, giống như mặt đất đang sóc nảy. Sau đó hắn nghe được mặt đất bên ngoài truyền đến tiếng rắc rắc trầm trọng thông qua khoang kim loại, giống như là cự thú dẫm đạp. Không bao lâu sau, tiếng rắc rắc dừng lại, Đỗ Địch An cảm giác khoang kim loại bị nâng lên, sau khi lay động một chút, lại dừng lại, giống như được đặt ở trên một thứ gì đó. Lại là một lần chờ đợi dài đằng đằng, trong thoáng chốc Đỗ Địch An bỗng nhiên cảm nhận được khoang kim loại đang lay động rất nhỏ, bên tai lại không nghe được cái gì, nhưng hắn cảm giác được thân thể trong nháy mắt không trọng lượng, cả người như đang bay. Bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng Đỗ Địch An thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng gầm thét, trầm thấp hùng hồn, tuyệt đối không phải là tiếng mà dây thanh của nhân loại có thể tạo ra. Đỗ Địch An chăm chú lắng nghe, nhưng hiệu quả cách âm của khoang kim loại rất cao, cho dù lỗ tai áp lên trên, cũng chỉ có thể nghe thấy một ít âm thanh tương đối vang dội. Khi một tiếng thú giống từ khoảng cách tương đối xa phía dưới thân thể truyền đến, kết hợp với cảm giác sóc nảy của khoang kim loại, Đỗ Địch An đại khái đoán ra tình huống bên ngoài. Cuộc di chuyển dường như đã bắt đầu, đi theo lộ tuyến trên không. Không biết người truy kích có thể tìm được dấu vết hắn lưu lại hay không, lúc trước không nghe thấy tiếng nổ, căn cứ ngầm hẳn là còn chưa bị phá hủy. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lóe lên, trong lòng lại không hề vui vẻ, lấy sự cẩn thận của Borrow, khả năng lưu lại căn cứ ngầm cực thấp, cho dù di rời căn cứ trống rỗng, cũng sẽ bị tìm ra dấu vết. Nếu là hắn thì chắc sẽ chôn mánh khóe trong căn cứ, để cho người truy kích và căn cứ ngầm cùng biến mất. Trong thời gian tiếp theo, bên ngoài rơi vào sự im lặng lâu dài, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gầm rú và sóc nảy khiến Đỗ Địch An cảm thấy mình đang di chuyển, thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Dần dần, Đỗ Địch An cảm thấy đói. Dường như đã qua 4-5 tiếng đồng hồ, hắn có một tâm trạng phức tạp, đôi khi oán hận, đôi khi thất vọng, có thời gian chờ đợi. Hắn oán hận Dana váy trắng nhanh như vậy đã phá giải ra bí mật chiến giáp, thất vọng những người truy kích nhiều ngày như vậy không ngờ cũng không tìm tới, chờ đợi cường giả có sức mạnh ngang Borrow tới. Như vậy hắn mới có ngựa ông đắc lợi, thừa dịp loạn mà chạy trốn. Dưới đủ loại suy nghĩ xen lẫn trong đầu, tâm trạng của hắn càng ngày càng phiền muộn, bởi vì hắn biết chỉ có người thất bại mới có thể có những suy nghĩ loạn thất bát tao này trong đầu, chỉ có bị ép đến đường cùng không có cách, bó tay vô sách, mới có thể đổ hết thất bại lên đầu người khác, phó thác hết việc cứu thoát ở trên người người khác. Khi Đỗ Địch An suy nghĩ lung tung, khoang kim loại bỗng nhiên một trận lơ lửng, như thể nó đang rơi xuống với tốc độ cực lớn. Suy nghĩ của Đỗ Địch An lập tức tiêu tán, trong lòng chấn động, nắm chặt vật liệu bọt biển trong khoang kim loại, trong lòng vừa hồi hộp vừa hưng phấn, chẳng lẽ những người kia đuổi theo tới đây? Đùng, đột nhiên một trận chấn động dữ dội vang lên, thân thể của Đỗ Địch An sóc nảy theo khoang kim loại, đầu đụng vào miếng bọt biển trong khoang, lực đàn hồi quá mạnh, suýt nữa vặn vẹo cổ. Hắn hơi lắc đầu và cổ một chút, lập tức áp lỗ tai lên khoang kim loại để lắng nghe. Cạch, cánh cửa khoang kim loại đột nhiên mở ra, ánh sáng chiếu vào. Dana áo trắng đứng bên cạnh khoang kim loại nhìn Đỗ Địch An từ trên cao xuống, mà Đỗ Địch An vẫn đang duy trì tư thế lắng nghe bên ngoài, nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bên ngoài cửa khoang, nhất thời nhìn thấy một cái cổ màu nâu xanh, giống như hươu cao cổ duỗi ra, nhưng cổ còn dài hơn cổ hươu cao cổ. Đỗ Địch An lập tức ngồi dậy, nhân cơ hội nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh bên ngoài. Ngoại trừ quái vật cổ màu nâu xanh này ra, xung quanh là một khu rừng rậm rạp. Quả nhiên, nơi này đã không còn là căn cứ ngầm nữa. Dana váy trắng nhìn thấy bộ dáng Đỗ Địch An vội vàng đánh giá, trên mặt càng thêm chán ghét, đá khoang kim loại một cái rồi nói, có cái gì đẹp mắt, còn không phải là bởi vì các ngươi, hại bọn ta phải tiếp tục lang thang. Chương 1201, Hỏa Điểu. Hỏa Điểu, Đỗ Địch An không quan tâm đến nàng, sau khi nhìn thấy xung quanh hoang vu và môi trường rừng thưa thớt, hắn lập tức đi tìm bóng dáng của Helisa. Chỉ thấy khoang kim loại hắn ngồi bị trói vào lưng cự thú cổ màu nâu xanh kia, hình thể của cự thú này vô cùng lớn, chỉ riêng cổ nhìn qua mảnh khảnh đã có đường kính chừng một thước, lưng rộng, chất đầy các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm, mà những dụng cụ này đại đa số mặt ngoài đều được bao bọc để phòng ngừa đụng hỏng. Trên đôi cánh ở hai bên lưng cự thú, Đỗ Địch Hàn nhìn thấy Dana áo choàng đỏ đang ngồi canh chừng cùng với một Dana mặc đồ da thú khác. Về phần Dana ban đầu bị hắn bắt tra tấn, thì đang ngâm trong một cái đồ có kết cấu thủy tinh, thân thể vẫn là nửa đoạn không trọn vẹn, nhưng dưới thắt lưng lại đã sinh trưởng rất nhiều, mơ hồ có hình thức ban đầu của đùi xuất hiện. Rất nhanh, Đỗ Địch Hàn tìm được bóng dáng của Helisa trong một đống dụng cụ linh tinh. Thân thể nàng bị dây thừng trói lại, quấn quanh một cỗ dụng cụ nặng hơn, vẫn đứng thẳng như lúc chia tay, không nhúc nhích, mặt không biểu cảm gì. Thấy thân thể nàng không sao, Đỗ Địch Hàn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Barrow vẫn giữ lời hứa. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng gầm nhẹ. Đỗ Địch Hàn quay đầu nhìn lại, đã thấy trong rừng thưa thớt cách đó mấy chục thước, còn có một con cự thú, giống như sư tử đực, trên lưng cánh trắng như tuyết, nhưng ở bụng nó lại có đôi chân dài nhiều khớp uốn cong như nhện. Lúc này trong miệng cự thú đang nhai nuốt cái gì đó, thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra từ trong kẽ răng. Trên lưng cự thú này cũng mang theo vô số dụng cụ, có người dùng da thú bao bọc, nhìn không ra bên trong là vật gì. Không ngờ ở trong căn cứ ngầm còn cất giấu hung thú như vậy, hơn nữa đều được thuần hóa. Đỗ Địch Hàn âm thầm nghĩ, này, đúng lúc này, Dana áo trắng ném một vật về phía Đỗ Địch Hàn. Đỗ Địch Hàn giơ tay lên đỡ lấy, là một miếng thịt được gói kín sau khi chiên. Ăn nhanh một chút, đợi lát nữa các đại gia hỏa ăn xong sẽ tiếp tục chạy đi. Dana váy trắng trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói. Không cần nàng nói, Đỗ Địch Hàn cũng biết bổ sung thức ăn cho cơ thể mình, vừa ăn vừa hỏi, chúng ta đang đi đâu, lang thang khắp nơi không mục đích sao? Ngươi quản à, Dana váy trắng hừ lạnh một tiếng. Đỗ Địch Hàn cũng không tức giận, tiếp tục nói, nếu cứ lang thang như vậy, không có chỗ ở ổn định thì thí nghiệm này cũng không cách nào tiếp tục được. Nếu không theo ta hay là vụng trộm trở về bên trong tường chiến thần, tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh, chờ thí nghiệm hoàn thành, trực tiếp giết đến đế quốc, chẳng phải là tốt hơn sao? Ngu ngốc, Dana váy trắng vẻ mặt khinh thường, ngươi cho rằng tường chiến thần dễ vượt qua như vậy sao? Nếu như chỉ là mấy người bọn ta, đương nhiên có thể lẻn về, nhưng cộng thêm ngươi và mấy thứ này, mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể lén lút trở về? Ngươi cho rằng chiến sĩ trên tường chiến thần đều là phế vật nhu nhược vô năng như ngươi sao? Đỗ Địch Hàn ăn thịt trong tay, thản nhiên nói, nếu ta không chạy trốn, thì làm sao cha của ngươi có thể gặp được ta, nếu không gặp ta lấy cái gì làm thí nghiệm? Dana váy trắng hừ một tiếng, nói, ngươi cũng chỉ có chút giá trị này. Cũng vậy, Đỗ Địch Hàn lạnh nhạt nói. Dana váy trắng trừng mắt nhìn hắn một cái, muốn ăn đòn đúng không? Đỗ Địch Hàn nhìn bàn tay nàng giơ lên, ánh mắt hơi lạnh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, quay đầu lại, không nói chuyện với nàng nữa. Sắp xong rồi, chuẩn bị lên đường đi. Lúc này, Barrow ngồi trên đầu cự thú cổ màu nâu xanh truyền đến lời nói, hắn không quay đầu lại, chỉ nhìn về phương xa, nói, nắm chặt thời gian, tranh thủ đến đại lục phía đông trong tối nay. Vâng, cha, Dana váy trắng cung kính nói, lập tức bàn tay nhỏ bé kéo lên đóng cửa khoang kim loại của Đỗ Địch Hàn lại, nắp suýt nữa đụng vào đầu Đỗ Địch Hàn. Đỗ Địch Hàn thuận thế nằm vào, trong lòng lại quanh quẩn lời nói của Barrow, có chút kinh ngạc, đại lục phía đông. Growl, lúc tiếng gầm của con cự thú vang lên cũng là lúc nó cất cánh. Đỗ Địch Hàn nằm trong khoang kim loại, dòng suy nghĩ của hắn nổi lên như thủy triều vậy, một câu đại lục phía đông của Barrow thôi cũng đủ để hắn suy nghĩ linh tinh cả. Không lâu sau, Đỗ Địch Hàn tự dưng nghe thấy những tiếng gầm từ xa truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ rệt, động tĩnh rất lớn. Cho dù là cách cả khoang kim loại mà vẫn cảm nhận được sự ồn ào của tiếng kêu đó, dường như có hàng ngàn hàng vạn con chim muông đang đến vậy. Đỗ Địch Hàn thấy hoang mang, khoang kim loại đột nhiên lắc lư rồi bị nghiêng hẳn sang một bên, hình như con cự thú cổ dài màu nâu xanh này đang rẽ ngang với một tốc độ cực nhanh. Bị tấn công rồi sao? Đỗ Địch Hàn vừa thấy bất ngờ vừa thấy mừng. Hắn cố lắng tai nghe một lát nhưng không nghe thấy tiếng người. Đỗ Địch Hàn thấy hơi thắc mắc, lẽ nào không phải kẻ tấn công sao và GT? Ngay sau đó, hắn tự dưng nhớ đến lôi điểu trên bầu trời của đế quốc thần La. Mà còn cự thú màu nâu xanh này cũng là loài bay trên không trung. Lẽ nào, đây là đàn chim bay kiểu như lôi điểu sao, chúng đang nghỉ ngơi trên những đám mây. Chương 1202, Hỏa điểu 2. Hỏa điểu 2. Barrow bảo vệ không chu đáo nên khiến Helisa bị buộc trên lưng con cự thú cổ dài màu nâu xanh đó bị thương. Tiếng kêu ngày càng vang, tự dưng khả năng cách âm của khoang kim loại đó trở nên rất yếu. Nếu như Đỗ Địch Hàn mà ở bên ngoài, có hét lớn, gào lên cũng chưa chắc đã nghe rõ được. Qua sự phân bố của những tiếng kêu đó, trong đầu Đỗ Địch Hàn hiện lên hình ảnh con cự quái cổ dài màu nâu xanh bị một đám điểu thú ma vật hung ác bao vây. Lúc này, tiếng kêu mà Đỗ Địch Hàn nghe thấy tự dưng trở nên rất kịch liệt. Trong đó còn có cả một tiếng rít dài chói tai, hình như nó đang chỉ huy. Cũng có cả tiếng chim kêu vì hoảng loạn nữa, rõ ràng là mấy vị Barrow, Dana đã ra tay rồi. Bùm, bùm, Đỗ Nịch An tự dưng cảm thấy khoang kim loại bị va chạm mạnh, nắp khoang hơi nhô vào bên trong, hắn thấy kinh ngạc vô cùng. Không ngờ sự tấn công ở bên ngoài lại mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh thôi, tiếng tấn công này đột nhiên bị thay thế bởi tiếng kêu gào thảm thiết. Không lâu sau, tiếng kêu xung quanh ngày càng dày đặc hơn, như những cơn thủy triều cuồn cuộn, cứ thỉnh thoảng khoang kim loại lại bị va chạm mạnh, những vết lồi lõm được tạo ra rất sắc bén, dường như là bị vật gì sắc nhọn đâm vào. Cạch, lại là một lần va chạm nữa, góc bên của nắp khoang kim loại tự dưng bị nứt vỡ, nút cài bị bung ra, nắp khoang bị hất ra ngoài vì cơn gió lớn. Vào khoảnh khắc đó, ánh sáng chiếu vào bên trong bóng tối, tiếng kêu gào khủng khiếp hơn trước đó cả trăm ngàn lần cũng truyền vào cùng lúc, dội thẳng vào tai Đỗ Địch An, khiến hắn cảm giác mình như đang đứng giữa một trận lốc xoáy vậy, không nghe thấy gì cả. Cái bóng màu đen cứ bay đi bay lại trong tầm mắt khiến Đỗ Địch An nhìn một cái thôi là biết nó chính là điều thú khổng lồ màu đỏ sẫm đang bay bay chi chít khắp nơi kia rồi. Chúng đang bao vây họ, mặt trời 3 giờ chiều chói chang, ở ngay trên đỉnh đầu đã bị bọn điều thú này che mất. Xoạt, những tiếng động như phá vỡ bầu không khí ập đến, Đỗ Địch An vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy một con điều thú khổng lồ có bộ lông màu đỏ sẫm đang giơ móng vuốt của nó ra, vồ đến. Con điều thú này cao khoảng 5 mét, nó hoàn toàn có thể nhấc một người lên bằng móng vuốt của nó một cách dễ dàng. Cút ra, Đỗ Địch An hét lên một tiếng, cái bóng màu trắng trước mặt hắn thoát ẩn thoát hiện, một con quái vật trông như tinh tinh có bộ lông màu trắng tuyết đang vồ đến. Người nó cao gần 3 thước, có 6 cánh tay. Nó lần lượt bắt lấy móng và cánh của con điểu thú, để ra hai cánh tay còn lại để đấm vào đầu điểu thú. Nó đập bụp một cái, máu tươi bắn tứ tung. Đỗ Địch An nhìn thấy con quái vật tinh thú lông màu trắng tuyết này, hắn thấy mặt nó hơi giống Dana, cộng thêm với mùi hương quen thuộc kia nữa. Hắn tự dưng hiểu ra nó chính là Dana áo trắng. Đỗ Địch An không nhìn nàng nữa, hắn bắt đầu quay sang nhìn vị trí lúc trước để tìm Helisa nhưng lại thấy nàng vẫn bị buộc trên một vật gì đó rất nặng, nằm rất im, coi như không nhìn thấy tai nạn trước mắt. Đỗ Địch An thấy nàng không sao cả thì thở phào một hơi. Sau đó hắn hít thật sâu, một khi nàng gặp nguy hiểm thì ban bố chỉ lệnh để nàng tự thoát. Thậm chí nếu có cơ hội, thì để nàng đưa mình đi trốn cùng. Tuy rằng cái chuông không ở bên cạnh nữa nhưng hắn sớm đã tưởng tượng ra cảnh đường cùng đó trước, nghĩ ra cách ban bố chỉ lệnh thứ hai là thổi sáo. Nhưng mà điều khiến hắn lo là hoàn cảnh xung quanh ồn ào như vậy, tiếng thổi sáo của hắn liệu có truyền được đến tai Helisa không? Hai người đi trước đi, để ta cắt đuôi bọn chúng. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp truyền đến, dường như là ác ma tỉnh dậy từ trong vực sâu, đầy sự âm u, đáng sợ. Đỗ Địch An nhìn theo tiếng động đó thì thấy một cái bóng có 12 chiếc cánh màu đen trên lưng, trên đầu có cái sừng cong cong, cơ thể cao gần 3 mét, da màu xanh đen nhưng cơ thể thì vẫn có hình người, hơn nữa rất giống thiên sứ rơi từ trên trời xuống trong những câu chuyện thần thoại. Đôi đồng tử của Đỗ Địch An hơi co lại, đây là vết ma kiểu gì vậy? Một giây sau đó, Barrow 12 cánh đã ma hóa xông vào đám điểu thú màu đỏ sẫm quanh đó, cơ thể khổng lồ ấy cứ như một chiếc dao lưỡi liềm màu đen, chỉ lướt nhẹ thôi cũng khiến khoảng 7, 8 cái đầu con điểu thú lông đỏ sẫm rơi từ trên cổ chúng xuống, mặt cắt rất mượt mà. Đỗ Địch An thấy Barrow 12 cánh tay cầm một cây kiếm khổng lồ màu đen, lưỡi kiếm rất rộng, như là cây kiếm của chiến sĩ trong đoàn dụng binh săn bắn vậy. Đây là bán ma hóa, Đỗ Địch An thấy cảnh này mà kinh ngạc vô cùng. Những con điểu thú lông màu đỏ sẫm này tốc độ rất nhanh, không kém so với chúa tể. Thế nhưng khi ở trước Barrow, chúng chỉ như những món đồ chơi đang đứng im mà thôi, mặc cho hắn chơi đùa. Hắn xông vào đàn điểu thú, như một lưỡi dao màu đen sắc bén vậy. Cạnh dao chạm phải đâu thì đám điểu thú ở đó đều tan xác. Đỗ Địch An nhìn thấy đầu của con cự thú cổ dài màu nâu xanh kia quay ra, mắt hắn trợn tròn lên, thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi. Trên đầu của con cự thú này là một gương mặt có đầy đủ ngũ quan của người. Chương 1203, Giáng Lâm. Giáng Lâm, nhưng mà da trên gương mặt người này lại y hệt màu da nâu xanh trên cổ nó, rất thô ráp, có rất nhiều vết nhỏ nhưng ngũ quan thì chắc chắn là của loài người. Cúi đầu xuống, đột nhiên có một tiếng hét truyền đến. Đỗ Địch An giật mình, vội vàng rụt đầu lại, bò vào bên trong khoang kim loại. Thế nhưng tự dưng có một bóng đen vụt qua trên đầu hắn, cảm giác nóng ran bắt đầu truyền đến. Con điểu thú đó tỏa ra nhiệt độ cực cao. Đỗ Địch An thầm nghĩ nguy hiểm quá rồi quay đầu lại nhìn, hắn thấy Dana áo trắng trông như con vượn tuyết có bộ lông màu trắng ấy vồ đến. Chỉ vài bước thôi nàng đã vặt được đầu của con điểu thú đang định tấn công Đỗ Địch An, máu bắn tứ tung. Ở một bên khác của con cự thú mặt người cổ dài màu nâu xanh ấy, có một cái bóng trông giống con nhện đỏ đang chiến đấu với con điểu thú còn sót lại. Trên người nó có những đường hoa văn màu đen, động tác rất nhanh nhẹn, cái chân nhện đạp mạnh một cái đã đâm thủng được con điểu thú đó, như những cây giáo sắc bén vậy. Ở đằng sau, Barrow 12 cánh ngăn đám điểu thú lại, đôi cánh màu đen liên tục bắn ra những sợi lông vũ, đâm vào mắt hoặc là cổ những con điểu thú vượt qua đường phân cách. Có con thì bị trọng thương, có con thì chết ngay tại chỗ. Dù rút lui khoảng 4, 5 phút rồi nhưng đám điểu thú vẫn không buông tha, cứ đuổi theo, số lượng bị chết, bị thương lên đến cả trăm con. Lúc này, tiếng kêu đó có phần hưng phấn hơn. Ngay sau đó, cảm giác bọn điểu thú bay quanh đó bắt đầu ít đi, chúng rời đi rồi. Chuẩn bị đi rồi sao? Đỗ Địch An chớp chớp mắt rồi thở phào một hơi, hắn thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh thôi Đỗ Địch An lại thấy tình hình có gì đó hơi sai sai. Điểu thú dần tụ lại thành một đám, tạo thành một đám mây đen lớn. Nói một cách chính xác thì là một đám mây màu đỏ sẫm, như là có máu ứa ra từ trong đám mây đó vậy. Tự dưng Đỗ Địch An thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng. Không quá nửa phút sau, hắn thấy không khí nóng đến mức khiến da hắn sắp bị bỏng rồi, mặt Đỗ Địch An hơi biến sắc. Hắn đã nhìn thấy đám điểu thú kia có sự thay đổi cực lớn. Nếu như nói rằng lúc trước đám điểu thú đó có màu đỏ sẫm thì lúc này, chúng mang màu đỏ rực. Lông vũ của mỗi một con điểu thú đều có màu sắc rất tươi sáng, phần màu đen còn lại đó dần biến mất, dần chuyển thành đỏ như máu. Phù, khi cánh của một con điểu thú nào đó bị cháy, dường như thứ bị đốt là một đường dây dẫn vậy. Cánh của những con điểu thú để rất sát nhau, chúng bốc cháy liên tục. Đốm lửa này ngày càng lan to, bao lấy cả con điểu thú, chớp mắt thôi nó đã biến thành một con hỏa điểu. Cả đám điểu thú đã biến thành một biển lửa, làn gió nóng thổi đến, khiến Đỗ Địch An thấy khô cả họng. Hắn cảm giác những sợi lông trên bộ lông màu trắng tuyết của Dana áo trắng hình như cũng đang cong lên, như là bị hun lên vậy. Cha, Dana đồ trắng với hình dáng vượn tuyết nhịn không được la lên, vẻ mặt lo lắng. Trước vùng biển lửa đang rực cháy, Barrow 12 cánh màu đen giống như một vị tu la địa ngục, cầm thanh kiếm lớn màu đen trong tay, đưa lưng về phía mọi người, vẫn thản nhiên đối mặt như vậy, khiến cho Đỗ Địch An nhìn thấy không khỏi nín thở, đây là sự ung dung của vương giả. Ấp ủ trong một thời gian ngắn, nhiệt độ trong không khí đạt tới độ sôi, mắt nhìn thấy không khí hình như cũng bóp méo một chút, quần áo cũng có cảm giác cháy, thậm chí Đỗ Địch An nghi ngờ, chỉ cần đốt một cây diêm, không khí cũng có thể tự bốc cháy. Theo một tiếng chim kêu cao vút đột nhiên vang lên, tất cả hỏa điểu lập tức kêu to đáp lại, cùng lúc đó, trong tiếng kêu dài thì ngọn lửa trên người hỏa điểu bắt đầu chuyển động, ngưng tụ thành một quả cầu lửa rực cháy ở trước ngực. Lúc quả cầu lửa đạt tới đường kính nửa mét thì bắn ra ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn quả cầu lửa bay vụt về phía trước, tập hợp cùng một chỗ, thác nước biển lửa giống như mưa to, từ trên bầu trời quét xuống, khí thế to lớn, khiến cho người khác chấn động. Cả người Barrow 12 cánh đột nhiên xuất hiện sóng màu đen sẫm. Nhìn qua giống như nhân vật chính trong trò chơi tỏa ra vầng sáng, khoảnh khắc biển lửa nhấn chìm cả bầu trời, hắn gầm nhẹ một tiếng, như sư tử như hổ, thanh thế khiếp người, giơ cự kiếm lên cao, nhảy vào trong biển lửa trước mặt. Biển lửa nhấn chìm và cắn nuốt trong nháy mắt, nhưng giây phút tiếp theo, biển lửa lại nhanh chóng tách ra hai bên, bóng dáng màu đen hiện ra, đúng là Barrow 12 cánh. Hắn và cự kiếm trong tay hắn, giống như đá ngầm cạnh thủy triều, sừng sững giữa không trung, cự kiếm tách biển lửa ra. Phân dòng nước ra hai bên, lại không hề tổn thương đến cơ thể của hắn, bao gồm lông chim trên cánh, cũng không cháy. Đỗ Địch An mở to hai mắt, nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này không phải quả cầu lửa bình thường, có thể cảm nhận được nhiệt độ cao tỏa ra, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ lửa bình thường. Nếu như đổi lại là hắn, căn bản không có sức ngăn cản, cho dù lưỡi dao của kẻ tách rời sắc bén gấp 10 gấp trăm lần, cũng sẽ bị quả cầu lửa cắn nuốt hòa tan trong nháy mắt, cháy sạch đến cặn cũng không còn. Chương 1204, Giáng Lâm 2. Giáng Lâm 2, lúc này, tàn dư của quả cầu lửa phân luồng quét qua hướng của cự thú mặt người cổ dài màu nâu xanh, cự thú gầm nhẹ một tiếng, cánh vỗ ra một trận gió lốc lớn, quả tàn dư của quả cầu lửa bay về phía khác, đồng thời chuyển hướng cực nhanh, bay về phía không trung rộng lớn phía xa. Đỗ Địch An nhìn Barrow 12 cánh cách càng ngày càng xa, nhìn thấy sóng màu đen sẫm bao quanh trên người hắn, đột nhiên nhớ đến năng lực của kẻ cầu khẩn nhìn thấy trước đó không lâu. Một trong số đó là công kích bổ sung thêm năng lượng hắc ám. Năng lượng hắc ám này là tên chính thức cho ma vật trên họa sách, trên thực tế vẫn là năng lượng sinh học dẫn đến thay đổi cơ người thể, giống như Helisa sau khi biến hóa thành ma thân chế tạo ra quả cầu lửa trạng thái lỏng. Hiển nhiên, dao động màu đen sẫm vừa nãy của Barrow 12 cánh cũng là năng lượng cùng loại. Hơn nữa cái đó gần như giống với hình tượng thiên sứ sa ngã trong thần thoại, chắc là ma ngân truyền kỳ 5 sao hàng đầu. Rất nhanh, lưng của cự thú mặt người cổ dài màu nâu xanh phóng đám người Đỗ Địch An rời khỏi chiến trường, nhiệt độ cao dữ dội xoay quanh bên cạnh vài người cũng bị gió to cuốn đi, từ từ mát rượi. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một vùng mây lửa đỏ thẫm trên bầu trời phía sau, lại không thấy rõ bóng dáng của Borrow. Rất nhanh, cự thú mặt người cổ dài màu mỏng két đáp xuống một cánh đồng hoang vu bên cạnh hồ nước trong rừng rậm, hai ma vật hình dáng thằn lằn đang nằm sấp bên cạnh hồ nước, cơ thể dài hơn 10 mét, chúng nó thấy người xâm lấn, lập tức từ trong trạng thái nghỉ ngơi thoải mái bỏ dậy, con người màu hổ phách lộ ra ánh sáng tàn bạo khát máu, nhanh chóng di chuyển, nhanh chóng nhảy qua phía cự thú, bọc đánh một trái một phải. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Dana đồ trắng giống như vượn tuyết từ trên người cự thú nhảy xuống, đúng lúc đạp lên trên đầu một ma vật hình con thằn lằn bay qua, ầm một tiếng, cơ thể có vẻ khá xinh xắn giống như đá lớn vạn cân, lại đập đầu của ma vật này thật sâu xuống đất, trong nháy mắt vỡ nát, óc phun tung tóe, chảy ở khắp nơi. Mà một con khác thì bị cự thú cúi cổ dài xuống rồi ngậm lên, cắn đầu, mặt người kia mở miệng ra, lại lộ ra răng nanh thật dài so le không đồng đều, cắn đầu ma vật này, ngửa cổ sơ tái. Đỗ Địch An nhìn thấy da đầu run lên, không biết thứ kiểm soát ý thức của cự thú này đến tột cùng là người hay là thú. Sau khi ăn ma vật hình dáng thằn lằn, cự thú khom người duỗi cổ đến trong hồ uống nước, mà ba vị Dana thì đều giải trừ ma thân, trong đó Dana mặc đồ thú thô giáp nhảy lên trên một ngọn cây cao ngất, ngắm nhìn phương xa. Không bao lâu, nàng phát ra tiếng kêu vui mừng, cha đã trở lại. Nghe vậy, Dana đồ trắng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, mà Dana mặc trường bào màu đỏ tươi có vẻ khá bình tĩnh, vẻ mặt không lộ ra vui giận. Đỗ Địch An quay đầu nhìn, thấy bóng dáng Borrow từ từ bay trở về, khi thấy rõ bóng dáng hắn, lập tức lắp bắp hoảng sợ, chỉ thấy lúc trước Borrow quyền thế như ác ma, giờ phút này lại hơi chật vật, trên người có nhiều chỗ có dấu vết đốt cháy, 12 cánh trên lưng, cũng có 4 vết thương rõ ràng là bị móng vuốt xé ra, máu chảy đầm đìa, lông chim lộn xộn. Cha, người bị thương, Dana đồ trắng nhìn thấy hoảng sợ, lập tức xông lên. Borrow từ từ đáp xuống, thu cánh trên người lại, màu da ngăm đen lan ra khắp người cũng dần dần phai màu, trở nên hơi tái nhợt, lộ ra thân trên trần trụi, trên lưng có vài dấu móng vuốt máu chảy đầm đìa. Không sao, vết thương nhỏ, Borrow trấn an Dana đồ trắng lo lắng. Dana đồ trắng thấy tình trạng vết thương trên lưng hắn, vành mắt mau ra nước mắt, lập tức chạy về, lấy thuốc cấp cứu từ trong một cái dương nhỏ, đưa qua cho hắn bôi lên. Borrow đi lại ngồi xuống trên lưng cự thú, ánh mắt nhìn lướt qua, thấy Đỗ Địch An không có chuyện gì, mới nhẹ nhàng thở ra, nói với hai Dana khác, nghỉ ngơi tại chỗ một chút, hỏa điểu sẽ không đuổi tới. Vâng, cha, hai Dana gật đầu, Đỗ Địch An nhìn Borrow ngồi xuống nghỉ ngơi, tò mò hỏi, chẳng lẽ đàn hỏa điểu này cũng giống lôi điểu trong đế quốc, đều là vũ khí quân sự phòng thủ trên không được người nuôi dưỡng. Nghe được câu hỏi của Đỗ Địch An, Dana đồ trắng đang bôi thuốc cầm máu cho Borrow lập tức trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cũng biết chuyện lôi điểu, Borrow cũng không tức giận, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói có thể hiểu như vậy. Đỗ Địch An giật mình, lúc trước khi nghe thấy hắn nhắc tới lục địa phía đông, hắn liền liên tưởng đến có thể người sống sót còn tụ tập ở chỗ khác, cũng có thể là đế quốc thứ hai, nếu không thì Borrow cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến lục địa phía đông một cách có chủ đích, bây giờ xem ra 80-90% cái này có thể coi như là thật. Chẳng lẽ nói, lại là một quái vật lớn giống như đế quốc thần la? Lục địa phía đông có người sống sao sao? Đỗ Địch An trực tiếp hỏi, cũng không sợ khiến Borrow tức giận. Borrow gật đầu, đương nhiên là có. Đỗ Địch An chú ý tới hắn nói đương nhiên, chẳng lẽ nói ngoại trừ đại lục phía đông này, ở chỗ khác cũng có đế quốc có người sống sót tồn tại. Chương 1205, Giáng Lâm 3. Giáng Lâm 3, đã có người, vì sao trước đó ngươi không tới chỗ đó, với thực lực của ngươi, ở chỗ nào hẳn là có thể thoải mái lăn lộn đến vị trí rất cao chứ? Đỗ Địch An nhìn hắn, đoán hắn có thể có chuyện bí ẩn khó nói, hoặc là chỗ đó có thứ gì đó, có uy hiếp đối với hắn. Sao ngươi nói nhiều như vậy? Dana đồ trắng khiển trách tức giận nói. Đỗ Địch An cũng không liếc nhìn nàng một cái, giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Borrow. Thái độ ngó lơ này khiến cho áo Dana đồ trắng bực hơn, vừa đứng dậy muốn đi lên đánh nhau, lại bị Borrow giơ tay ngăn cản. Tình huống đại lục phía đông, phức tạp hơn ngươi tưởng tượng, chờ ngươi đi thì sẽ biết, có điều ngươi cũng không có cơ hội mở mang kiến thức. Borrow cũng không kiêng kỵ những đề tài này, tùy tiện nói một câu, lấy đồng hồ cơ giới bỏ túi ra xem giờ, thở dài, đêm nay không đi được, tạm thời tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Dana đồ trắng bôi thuốc cho hắn xong, thả bình thuốc lại vào trong dương, thì lập tức đi qua phá hủy hoàn toàn cánh cửa khoang kim loại của Đỗ Địch An, từ trong dương kim loại kia lấy ra công cụ sửa chữa. Đỗ Địch An biết nàng muốn nhanh chóng sửa chữa để nhốt mình bên trong, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn Borrow, hỏi, ma ngân của ngươi lúc trước, hẳn là ma ngân huyền thoại cao cấp nhất, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như chỉ là bán ma hóa, cơ thể cũng không có dị hóa hoàn toàn. Borrow thay quần áo mới, vừa sửa sang lại tay áo vừa lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có thể sống sót, ta cũng sẽ cho ma ngân này vào hài cốt của ngươi, nhân tiện nói cho ngươi, tên của ma ngân cực kỳ tàn bạo này là Thiên Sứ Hắc Ám. Thiên Sứ Hắc Ám, Đỗ Địch An giật mình, lập tức vô cùng ngạc nhiên, không có chữ kẻ. Kẻ, Barrow mỉm cười, nói chỉ có ma vật sau khi được ban tên mới có thể có chữ kẻ, ma vật ban tên lúc đầu đa số đều có tên riêng, có điều Thiên Sứ Hắc Ám, này mất tích từ lâu, sẽ không có cái thứ hai nữa, cho nên trên sách tranh ma vật, cũng sẽ không ghi lại. Đương nhiên, tất cả ma ngân của vương giả, cũng sẽ không ghi lại trên danh mục ma vật, cái này thuộc loại tuyệt mật. Thì ra là thế, Đỗ Địch An giật mình, Barrow sửa sang xong quần áo, thì đi kiểm tra hàng hóa trên người cự thú, một lát sau, khi chờ hắn trở lại, bàn tay to trực tiếp vung lên, nói, xuất phát. Lúc này, Dana đồ trắng đã sửa chữa khoang kim loại, hình như nàng cực kỳ am hiểu phương diện máy móc gì đó, nối khoang lại một lần nữa, nhốt Đỗ Địch An vào. Lại cất cánh, gấp rút lên đường, lần này đi không bao lâu, lại tạm dừng lại. Cửa khoang mở ra, Đỗ Địch An phát hiện sắc trời đã tối sầm lại, sắc trời chập tối khoảng 6-7 giờ, gió gào thét thổi tới lạnh thấu xương, hắn lập tức thấy một vùng màu đen bao la phía trước, chính là biển rộng. Trong lòng Đỗ Địch An hoảng sợ, đại lục phía đông lại ở bên kia biển. Lúc trước hắn đoán đế quốc thần La có thể là ở vùng nước Nga, nếu như muốn vượt biển, chẳng lẽ nói đại lục phía đông là phương Tây? Hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn biển rộng màu đen kia, thủy triều nổi lên cuồn cuộn, đang vỗ mặt biển, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, biển sâu không nhìn thấy đáy, cất giấu vô số bí mật và sát khí. Nghỉ ngơi ở chỗ này, giọng Barrow truyền đến, trong lòng Đỗ Địch An phức tạp, trực tiếp hỏi, đại lục phía đông ở giáp mặt biển. Vì sao không trực tiếp đi qua? Ban đêm biển không an toàn. Barrow trả lời hắn một câu, lại quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Đỗ Địch An còn định hỏi lại, Dana đồ trắng lại cầm theo một khối thịt nướng đi tới, trừng mắt nhìn hắn một cái, hơi hơi giương tay, ý nói ngươi lại lắm miệng ta sẽ đánh ngươi. Lúc này Đỗ Địch An im miệng, dù sao đàn ông không ăn mệt trước mắt. Hắn nâng tay nhận thịt nướng Dana đồ trắng đưa, hơi kéo, lại phát hiện tay nàng vẫn cầm thịt nướng, giống như không muốn cho. Vẻ mặt Đỗ Địch An lạnh lùng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trên mặt Dana đồ trắng vẫn là biểu cảm hung dữ như cũ, miệng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói chuyện, lại không phát ra tiếng. Sau khi nhận ra cổ họng của mình không phát ra tiếng, trên mặt nàng không kìm được lộ ra chút ngạc nhiên, sau đó biểu tình ngạc nhiên này vĩnh viễn cứng lại. Một vòng dấu vết màu đỏ sậm xuất hiện từ trên cổ trắng như tuyết của nàng, sau đó, đầu của nàng giống như trượt băng, từ từ trượt xuống. Cùng lúc đó, trên cùng một trục hoành, chỗ cổ tay dưới bàn tay giơ lên của nàng, cũng xuất hiện máu tươi màu đỏ sậm đang chảy xuống. Bộp, đầu và cánh tay đứt lìa của Dana áo trắng rơi trên lưng cự thú rồi lăn xuống. Biến cố xảy ra bất ngờ này khiến Đỗ Địch An hoàn toàn choáng váng, không thể phản ứng kịp. Một khắc sau, đột nhiên hắn cảm nhận được một đợt ý lạnh thấu xương từ sau lưng truyền đến, ý lạnh truyền từ sống lưng nhanh chóng lan đến tận gáy, lạnh đến mức khiến hắn bất giác rùng mình một cái, sau đó, bất chợt một âm thanh lãnh đạm mang theo đầy mị lực một cách kỳ dị từ giữa bầu trời phía sau vang lên, Dạ Ma Vương, đã lâu không gặp. Chương 1206, cuộc chiến vương giả. Cuộc chiến vương giả, toàn thân Đỗ Địch An cứng đờ, cảm giác sau lưng như có một yêu ma cực kỳ đáng sợ đang đứng đấy, hắn không dám quay đầu lại, thậm chí một chút cũng không dám động đậy. Lúc này đây, thi thể không đầu của Dana áo trắng cũng thuận thế mà ngã xuống, từ trên thân cự thú rơi xuống đất. Tầm mắt Đỗ Địch An cũng đã nhìn thấy Barrow đứng trên cái cổ dài của con cự thú phía sau nàng, thời khắc này biểu cảm của người phía sau u ám khác thường, đôi mắt như sao đen tỏa ra sát khí nồng đậm. Đã lâu không gặp, Dạ Ma Vương, sao vậy, không quen biết đám bạn cũ bọn ta nữa sao? Một giọng nói mị hoặc quyến rũ truyền vào tai của Đỗ Địch An, giống như một đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ghé vào tai hắn thở ra làn khí như hoa lan, khiến cho lòng hắn rung động, có một loại phấn khích khó hiểu, nổi lên phản ứng sinh lý. Lòng hắn kinh sợ, cưỡng ép bản thân ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ một ánh nhìn, dường như cả thế giới đều sụp đổ. Bóng tối vô biên đè nén xuống, khiến tầm nhìn của hắn tạm thời rơi vào bóng tối, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, qua một lúc sau thị lực mới dần dần khôi phục lại. Nhìn thấy không trung lộ ra ánh sáng mờ nhạt, ba bóng người đứng sừng sững, hai nam một nữ. Nam nhân vóc người cường tráng, toàn thân lượn lờ bóng tối, không thấy rõ thân bóng dáng. Nữ tử dáng người thướt tha mặc một bộ váy xanh biếc như phỉ thúy, chân không đi giày lộ ra chân trần trắng như vỏ sò, toát lên sức hấp dẫn vô tận. Đây là vương giả, cảm giác sợ hãi khác thường không rét mà run, Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến thân phận của ba người này, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đông lại, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Huyết gai, yêu nguyệt, hồng đồng, chỉ ba người các ngươi. Giọng nói trầm thấp của Barrow vang lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, thời khắc này thân hình vạm vỡ dường như lại lớn mạnh thêm vài phần, có vẻ càng thêm kiên cường. Chỉ có ba người bọn ta đã đủ để đưa ngươi trở về. Giọng nói lãnh đạm phát ra từ một nam nhân vóc người cường tráng, cả người hắn bao phủ trong bóng tối nhìn không rõ ràng, nhưng hình dạng của chiến giáp thì lại cực kỳ bắt mắt, giống như từng lưỡi dao nhô ra, cực kỳ hung ác, khiến Đỗ Địch An nghĩ đến chiến giáp kẻ tách rời mà mình nhận được, xem ra người này rất am hiểu công kích. Tâm trí của Đỗ Địch An hồi phục lại sau cú sốc kinh hoàng đó, ánh mắt bình tĩnh đánh giá ba người này, đột nhiên hắn nghĩ đến Feniza trước lúc chia cách, nàng từng nói mình thuộc dưới trướng của vương giả huyết gai. Nhiều năm như vậy, không nghĩ đến ngươi chạy ra khỏi ranh giới, thảo nào trong khắp cả đế quốc cũng không tìm thấy bóng dáng của ngươi. Trong giọng nói của nữ tử kia có một loại mị hoặc khiến người ta khó mà cưỡng chế được, chỉ riêng giọng nói thôi cũng đủ làm cho trái tim của Đỗ Địch An đập liên hồi, thậm chí còn sinh ra cảm giác yêu say đắm, khiến hắn có thể tự nguyện quỳ gối dưới đôi chân trần của nàng, gờ dốc sức vì nàng. Nhưng ngay khi nàng nói xong, Đỗ Địch An tỉnh táo lại từ trong cảm giác kỳ lạ kia, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cho dù là hoang thần nhan sắc không có chỗ nào bắt bẻ được cũng không thể làm cho hắn động lòng sinh ra nhục dục. Thế nhưng lúc này, chỉ cần giọng nói của nữ tử kia cũng đã làm cho hắn sinh ra cảm xúc như vậy, lẽ nào đây là năng lực ma ngân của nàng ta? Barrow nghe hai người nói xong, khẽ cười nhạo một tiếng, hắn nói, nếu như tên quang minh chính đại kia đến đây thì ta còn hơi đau đầu, nhưng chỉ dựa vào ba người các ngươi mà cũng dám tới chịu chết, vậy là coi thường ta quá rồi. Ồ, nhiều năm vậy rồi mà giọng điệu vẫn ngông cuồng đến thế. Nam nhân toàn thân chiến giáp sắc bén, lạnh nhạt cất lời, nếu là dạ ma vương ngày xưa thì chúng ta có hơi bó tay chịu trói, nhưng nếu là ngươi của hôm nay, phản bội lại thần, chỉ cần một mình ta cũng đủ để hạ các ngươi. Phải không? Sắc mặt Barrow ra chiều thong dong, khóe miệng lộ ra vài phần trào phúng, thản nhiên nhìn hắn, ngươi có thể đến đây để thử. Chuyện như này sao có thể không cho ta tham gia chứ? Nữ tử mị hoặc bên cạnh nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên giống như là phát hiện ra một điều gì đó, nàng ta bất chợt cười cợt, đây không phải là Dana sao, thực ra có hai, ồ, là ba mới đúng, vẫn còn một người bị ta vô tình đả thương rồi, hi hi, nhiều năm vậy rồi ngươi vẫn không quên được nàng ta, lẽ nào ngươi định tái sinh nàng sao? Barrow sắc mặt lạnh đi, trong mắt nổi lên sát ý ngút trời, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, thân thể ngày càng cao lớn, làn da tái nhợt quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời xuất hiện chất nhầy đen xanh, đồng thời lưng áo sơ mi bị nâng lên, xé rách, từ trong đó vươn ra từng cánh màu đen tuyền, 12 cánh, hơi nâng lên, giống như ma vương quân lâm thiên hạ. Ồ, nữ tử mị hoặc nhìn thấy ma thân của Barrow, có hơi kinh ngạc, bóc tách, vương, rồi, thế mà ngươi vẫn còn giữ được thiên sứ hắc ám 12 cánh. Đêm nay, các ngươi sẽ được tế táng theo nàng. Giọng nói của Barrow trở nên chất phác mà âm u đến lạ, sừng trên đỉnh đầu uốn lượn, vệt hoa văn màu đen lan đến trên mặt, giống như nguyền rủa quỷ dị, đôi mắt biến thành màu đen tuyền không có lòng trắng. Chương 1207, Cuộc chiến vương giả 2. Cuộc chiến vương giả 2. Cảm nhận được khí thế bức người của Barrow tản ra, nữ tử chậm rãi thu hồi nét cười trên mặt, ánh mắt ba người nghiêm trọng nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên sát ý thâm trầm và một tia cảm xúc kỳ lạ nào đó, giống như là tham lam. Đỗ Địch An nhìn thấy khí thế hai bên ngày càng hùng mạnh, như đang tích tụ sức lực, toàn thân trở nên căng thẳng, chỉ hy vọng bọn họ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến mình. Vút, Barrow bất ngờ bay ra, giống như một vòng cung lưỡi liềm màu đen, chặt đứt không trung, hướng về phía ba người kia. Thân thể ba người chợt phân tán ra, xuất hiện ở ba vị trí khác nhau, người duy nhất đứng im không nhúc nhích là nam tử chiến giáp sắc bén kia, lưỡi dao trên chiến giáp đột nhiên biến hóa, tựa như đang sống dậy, kéo dài, uốn cong, trong nháy mắt, toàn bộ thể tích tăng lên gấp mấy lần, biến thành một đoàn cầu lưỡi dao gần như là hình tròn, có hơi giống ma thân kẻ tách rời của Đỗ Địch An, nhưng so với ma thân kẻ tách rời thì có vẻ hung tợn, cuồng bạo hơn. Vèo vèo vèo, mấy đạo lưỡi dao từ trong quả cầu bắn ra, nhanh như ảo ảnh. Thanh kiếm lớn màu đen trong tay 12 cánh Barrow bất chợt vung lên, lưỡi dao bị cắt đứt, thân thể áp sát vô cùng. Lúc này, bất chợt thân thể hắn dừng lại giống như có một bức tường trước mặt. Đỗ Địch An phát hiện, nữ tử mị hoặc đã tách làm hai bên, cùng với nam tử luôn luôn trầm mặc đó, thân thể cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể của nữ tử xinh đẹp đó bắt đầu giãn nở ra, cánh tay thon thả, đùi rất nhanh đã sưng phù lên, giống như ruột mỡ sau khi ngâm nước, trở nên cực kỳ cồng kềnh và ghê tởm, thân thể nàng ta cũng theo đó mà trở nên to lớn hơn, không còn chút gì giống với hình dạng con người, hóa thành một đoạn ruột đan xen vào nhau, ở giữa bố cục này, có một con ngươi màu đỏ đường kính quá nửa mét, giống như một vầng trăng máu, tản ra khí yêu tà quỷ dị. Thân thể của nam tử trầm mặc kia đảo mắt một cái đã biến thành một cự nhân cao tầm 4-5 mét, thân thể vẫn duy trì hình dạng con người, nhưng lại có chỗ không giống với người, trên tay cầm một binh khí giống như thiền trượng, trên đỉnh vũ khí có hình trăng lưỡi liềm. Nhìn thấy sự thay đổi của ba người kia, Đỗ Địch An nghĩ đến cái danh vương giả mà Borrow từng nhắc tới, rất nhanh đã xếp đúng tên cho từng người. Ba vương giả, Đỗ Địch An nắm tay thành quyền, cố nén sợ hãi, từ trong khoang kim loại cẩn thận trèo lên, đây là cơ hội ngàn năm có một để chạy trốn. Tuy nhiên, vừa trèo ra khỏi khoang kim loại, Đỗ Địch An đã nhìn thấy Dana đồ thú vọt đến trước mặt. Trèo xuống đi, Dana đồ thú nhìn Đỗ Địch An một cách lạnh lùng. Đỗ Địch An không ngờ tới lúc này nàng còn có thời gian để ý đến hắn, tức giận đến mức muốn chửi má nó, cắn răng nói, ngươi không định đi giúp cha của mình sao? Thú phục Dana vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lặp lại lần nữa, trèo xuống. Đỗ Địch An khẽ nghiến răng, nhìn thoáng qua Helisa phía sau lưng nàng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống dự định để nàng ra tay, lấy thực lực của Helisa ra so chưa chắc đã là đối thủ của hai vị Dana. Chết tiệt, trong lòng hắn tức giận, nhưng vẫn chậm rãi di chuyển bước chân lùi về phía sau. Bụp, bỗng nhiên, có một tia máu xuất hiện trước mặt hắn. Thú phục Dana vẻ mặt kinh ngạc, ngay lập tức đầu nàng rơi xuống. Sau cái cổ đứt lìa của nàng, xuất hiện một cái đầu khác giống y hệt Dana trong bộ trường bào đỏ tươi. Đỗ Địch An kinh ngạc, chiều cao của Dana trường bào đỏ cũng tương đương với Dana đồ thú, nàng đá một cước vào thi thể của không đầu của Dana đồ thú, không giải thích lời nào tiến đến nắm lấy bả vai của Đỗ Địch An, thấp giọng nói một câu, không muốn chết thì đi theo ta. Nói xong, xoay người từ bên kia của cự thú nhảy xuống. Trong khi nhảy xuống, nàng huýt sáo một tiếng. Nghe thấy tiếng huýt sáo, trong lòng Đỗ Địch An lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cô gái này đã xem qua ký ức của mình, tự nhiên cũng biết các chỉ thị để mình kiểm soát Helisa. Như hắn nghĩ, Helisa bị trói vào hàng hóa giống như đột ngột tái sinh, bất ngờ ra tay, chặt đứt dây xích trên người, nhanh chóng đuổi theo Dana trường bào đỏ, vững vàng theo sát. Đỗ Địch An nhìn thấy Helisa đi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc hắn chuẩn bị hỏi Dana trường bào đỏ muốn đưa hắn đi đâu, nhưng nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy vẻ mặt của nàng nghiêm trọng lạ thường, đi về phía trước một cách hết sức chăm chú, hiển nhiên không rảnh đếm xỉa đến vấn đề của hắn. Hắn dứt khoát ngậm miệng lại, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đánh đấm kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Borrow 12 cánh đang chiến đấu với vương giả huyết gai ma thân giao sắc hình cầu, một bên khác vương giả yêu nguyệt khổng lồ trong tay cầm thiền trượng trăng lưỡi liềm cũng gia nhập chiến đấu. Nữ tử mị hoặc toàn thân giống như khúc ruột đan vào nhau cuộn tròn quanh con ngươi khổng lồ đỏ như máu chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng con ngươi đỏ ở trung tâm thân thể lại đột nhiên nổi lên hồng quang quỷ dị. Tựa hồ như máu sắp chảy ra. Dưới tình huống một chọi ba, Borrow 12 cánh đảo mắt một cái đã rơi vào thế hạ phong, hai cánh bị chém đứt phân nửa, vương giả huyết gai giao thủ trực diện với hắn không bị thương quá nhiều, mỗi khi thanh đại kiếm trong tay của Borrow 12 cánh chuẩn bị chém lên người hắn sẽ đột ngột dừng lại, giống như có thứ vô hình gì đó đang ngăn cản. Chương 1208, Cuộc chiến vương giả 3. Cuộc chiến vương giả 3, đây chính là năng lực của vương giả. Đỗ Địch An càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, tốc độ của mấy người khi chiến đấu làm cho hắn không nhìn kịp, hơn nữa thỉnh thoảng còn xuất hiện những tràng công kích kỳ dị, khiến hắn hoàn toàn không có nào lý giải được. Thấy Borrow bị ba người bao vây không có thời gian để phân tâm, trong lòng Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng có hơi chút hưng phấn. Lúc này, Dana trường bào đỏ đã dẫn hắn đi xa hơn 10 dặm, trong nháy mắt chiến trường đã bị bỏ lại ở phía sau. Đỗ Địch An bỗng chú ý đến hướng mà Dana trường bào đỏ chạy, là biển sâu không thấy đáy kia, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, người điên rồi, đây là đường chết. Ngay cả Borrow cũng không dám vượt biển vào ban đêm nhưng giờ phút này Dana trường bào đỏ vẫn không quay đầu mà tiếp tục chạy thẳng tới. Không quan tâm đến tiếng kêu của Đỗ Địch An, Dana trường bào đỏ nhìn thẳng về phía trước, vô cùng tập trung, cũng có nghĩa là đang cực kỳ căng thẳng, nhìn biển rộng đến gần trước mắt. Thân thể nàng ta bắt đầu biến hóa, cánh tay kẹp lấy Đỗ Địch An xuất hiện vảy màu bạc sáng, vô cùng bóng loáng, giống như vảy cá, trên má nàng cũng xuất hiện vết nứt gợn sóng tựa như mang cá. Nhìn thấy biến hóa của nàng, Đỗ Địch An bất giác nghĩ đến, nàng cũng giống như Dana, đều có hai loại ma ngân. Lẽ nào, loại ma ngân thứ hai của nàng là ma vật hải dương? Rất nhanh, Dana đã dùng sự thật chứng minh suy đoán của Đỗ Địch An, nàng bắt lấy Helisa đi theo phía sau. Tay kia kẹp lấy Đỗ Địch An, bất ngờ từ trên bờ biển nhảy xuống. Bay vọt xuống giống như rơi rụng, bùm một tiếng, nước biển lạnh như băng bất ngờ bao lấy toàn thân. Đỗ Địch An suýt chút nữa thì bị sặc, ngay sau đó đã nhìn thấy một cái miệng cực kỳ dữ tợn há ra, trong miệng vô cùng thâm đen. Con người hắn co rút lại, vội vàng giơ tay ngăn cản, nhưng năng lực ma ngân của hắn bị ức chế, cánh tay vừa nâng lên đã bị nuốt vào, hàm răng sắc nhọn xẹt qua cánh tay đầy đau đớn. Ngay sau đó hắn cảm giác mình đã tiến vào một không gian vô cùng chật hẹp, thân thể bị bao lại chặt cứng, không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể khó khăn hít thở. Mới vừa xuống nước đã bị nuốt rồi. Trong lòng Đỗ Địch An có hơi tuyệt vọng một chút, vận khí của mình kém đến mức khó tin. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng cả tay và chân đều bị bao lại chặt chẽ, hắn hoàn toàn không thể di chuyển được. Cũng may, hắn cảm giác mình vẫn có thể tiếp tục hô hấp được. Sau một lúc hoảng loạn giãy giụa không có kết quả, rất nhanh sau đó Đỗ Địch An đã bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện ra, cơ thể mình cũng không bị trượt xuống chỗ sâu hơn, xung quanh cũng không có axit dạ dày dính, thậm chí hắn cũng không cảm nhận được cảm nóng rát của việc bị tiêu hóa, hơn nữa còn có oxy để hít thở. Khi trong lòng đang còn nghi hoặc, khoảng chừng 4-5 phút sau, hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một cỗ lực thúc đẩy, vách tường thịt mềm mại như màng mỏng bao quanh hắn cũng đang thúc đẩy, một tiếng vù vù, hắn cảm giác mình bị ép ra ngoài. Hắn đặt mông ngồi xuống, cảm giác đang ngồi trên thứ gì đó dính, giống như là một khối thịt. Xung quanh ngập tràn mùi hăng hăng khó ngửi, hắn cố gắng mở to hai mắt nhưng mà cái gì cũng không thể thấy được, lúc này hắn mới nhận ra tầm nhìn trong tối quan trọng cỡ nào. Đừng lộn xộn. Lúc Đỗ Địch An hơi luống cuống, một giọng nói lạnh như băng vang lên, tựa như đang thở dốc. Đỗ Địch An lập tức nghe ra được, đây chính là giọng nói của Dana Trường Bào Đỏ. Chúng ta đang ở đâu? Đỗ Địch An hỏi ngay lập tức. Trong bụng một con ma vật dưới nước, Dana Trường Bào Đỏ thở hổn hển nói. Tuy rằng Đỗ Địch An đã suy đoán từ trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại rồi nói, chúng ta có cách nào để ra ngoài không? Tại sao ngươi lại phải đi ra biển? Chúng ta như này chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Lẽ nào ngươi có cách chạy thoát nào khác? Đối với hàng loạt câu hỏi của hắn, Dana Trường Bào Đỏ hơi trầm mặc, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc. Sau khi tiếng thở dốc từ từ lắng xuống, hắn mới nghe được giọng nói của nàng, chạy trốn trên đất liền chỉ là một con đường chết, dù cho cuối cùng còn ai sống sót cũng đều sẽ bắt được chúng ta. Đỗ Địch An biết nàng nói đúng, chỉ là ngươi có thể sống sót dưới biển. Đỗ Địch An nhìn bóng tối trước mắt, tuy rằng không nhìn thấy Dana nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, biết chắc nàng đang ở trước mặt mình, nếu nàng đã lựa chọn con đường này thì ít nhiều cũng đã nắm chắc được. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có thể. Dana Trường Bào Đỏ thấp giọng. Đỗ Địch An cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi, không ngờ nàng thật sự có bản lĩnh như vậy, hắn nhẹ nhàng ngửi, cảm nhận được mùi hương của Helisa, trong lòng nhẹ nhõm được vài phần, trước lúc nhảy vào biển đã thấy nàng dẫn theo Helisa đi cùng, hắn biết nàng sẽ không vứt bỏ giữa chừng, trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Tuy nhiên, hắn biết nàng dẫn theo hắn chắc hẳn là có mục đích riêng của nàng. Chúng ta có thể ra khỏi bụng của con ma vật hải dương này không? Đỗ Địch An hỏi, Dana Trường Bào Đỏ nói khẽ, không thể, nếu ra ngoài lúc này, bên ngoài toàn là những ma vật hải dương khác, chúng ta sẽ bị xé xác mất, đây là nơi trú ẩn tạm thời của ta. Chương 1209, Ác ma, nơi trú ẩn. Trong lòng Đỗ Địch An hơi động, người cố ý để ma vật này nuốt chửng chúng ta sao? Vì sao ngươi phản bội lại cha ngươi? Đỗ Địch An nhìn bóng tối trước mặt, hắn biết Dana nhất định có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cho nên hắn cũng không giấu giếm nghi hoặc của bản thân. Không khí chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, vài phút sau, giọng nói của Dana lại vang lên, cha ư. Hừ, từ góc độ của loài người các ngươi mà nói, hắn đã sinh ra chúng ta, đúng thật là có thể xem như cha, nhưng mà ngươi cũng thấy đó, trong mắt của hắn, chúng ta cũng chỉ là công cụ thí nghiệm của hắn, ngươi biết hắn gọi ta là gì không? Gọi là gì? Đỗ Địch An hơi sửng sốt, không phải đều gọi là Dana sao? Dana dường như đã nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Địch An, khẽ cười mang theo chút mỉa mai, chúng ta đều có hai cái tên, một cái tên là Dana, đây là cách hắn gọi khi không có ai khác xung quanh, nhưng khi có một Dana khác ở đó, hắn sẽ dùng một cái tên khác để phân biệt chúng ta, chẳng hạn như tên của ta, số 67. Số 67, Đỗ Địch An ngẩn người, đồng tử co rút lại, đây là số thứ tự sản xuất mà hắn nuôi dưỡng các ngươi. Sản xuất, Dana nghe thấy từ này, khóe miệng khẽ động, nói rất sinh động, quả thực là sản xuất, trên thực tế, ta không phải là người cuối cùng được sản xuất, phía sau ta còn rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà ngươi cũng thấy đó, người hiện giờ có thể sống vốn không nhiều, mà những Dana khác đều chết trong tay hắn, trở thành vật thí nghiệm của hắn. Mặc dù Đỗ Địch An đã đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy một hồi hoảng sợ, trong lòng có hơi thổn thức không giải thích được. Lúc trước Barrow ôm lấy Dana bị hắn tra tấn, động tác nhẹ nhàng và ánh mắt cũng vô dùng dịu dàng, khiến hắn dường như nhìn thấy chính mình, bất cứ người nào cũng sẽ cho rằng đối phương là một người cha nhân hậu, có ai ngờ được phía sau đã tự tay chôn cất biết bao Dana yêu quý. Có lẽ ngươi không biết, cảm giác tự tay đem những Dana bị thí nghiệm giải phẫu, đưa vào lò hỏa táng, đối với ta, các nàng chính là ta, ta cũng chính là các nàng. Giọng nói của Dana mang theo chút thê lương, cũng không biểu hiện kiêu ngạo giống như những nữ vương trước đó, trái lại còn khiến người ta thấy tiếc thương, ta chỉ là có hơn một phần may mắn, may mắn thành công, bởi vậy mới có thể sống sót. Đỗ Địch An khẽ lặng thinh, một lát sau mới nói, hắn thống nhất đặt tên cho các ngươi là Dana, cái tên này đối với hắn chắc hẳn rất quan trọng, đúng không? Cái đó thì có ích lợi gì? Rốt cuộc thì chúng ta cũng không phải, Dana, thật, chúng ta chỉ là vật thí nghiệm, một vật thay thế, một con rối để xoa dịu tâm hồn cô đơn của hắn, không hơn không kém. Dana cười khẩy, Đỗ Địch An nghĩ đến Dana bị nhiễm virus kia và thái độ thờ ơ lạnh lùng của Borrow đối với nàng ấy, hắn biết nàng nói không sai, những bản sao này suy đến cùng cũng chỉ là vật thí nghiệm do Borrow chế tạo ra, một sự tồn tại đáng buồn. Hai người kia dường như rất trung thành và tận tâm với hắn. Đỗ Địch An nghĩ đến Dana áo trắng mấy lần trước muốn ra tay với hắn, người sau đối với Borrow rõ ràng rất trung thành không giống như đang ngụy trang. Tất nhiên, giọng điệu của Dana bỗng trở nên lạnh nhạt hơn, nếu như không đủ trung thành hắn làm sao dám giữ chúng ta ở lại bên cạnh, đã từng có một người chuẩn bị phản bội hắn, trốn khỏi ma động đó, nhưng bị hắn bắt được cho vào lò rồi. Nếu nói như vậy, thì ngươi che giấu rất tốt đấy. Giọng điệu Đỗ Địch An thoải mái, Dana từ chối cho ý kiến, không trả lời. Bóng tối lại dần chìm vào khoảng lặng, Đỗ Địch An cảm thấy bức tường thịt xung quanh hơi đè ép lại, đang nhẹ nhàng lắc lư, dường như con ma vật hải dương này đang bơi với tốc độ rất nhanh, hắn không khỏi hiếu kỳ chúng ta vẫn chỉ đợi trong bụng nó sao, lỡ như nó bơi xuống biển sâu thì làm sao? Sẽ không đâu, Dana lạnh nhạt cất lời. Đỗ Địch An nghe thấy giọng điệu chắc chắn của nàng, ngạc nhiên hỏi tại sao? Bởi vì ta đang khống chế nó. Câu trả lời của Dana làm cho hắn trợn tròn mắt há hốc mồm, định nói gì đó. Hắn chợt nghĩ đến năng lực ma ngân của vị Dana này, có thể lật xem ký ức, mà điều kiện đầu tiên để có thể lật xem ký ức, hiển nhiên là cần phải kết nối với đại não của hắn, lẽ nào? Nàng có thể kết nối với não bộ của ma vật sao? Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy năng lực này thực sự là trâu bò đến mức nghịch thiên rồi. Vì sao hắn không được may mắn như vậy, có thể gặp được ma vật truyền kỳ mạnh mẽ đến thế kia? Nếu không, hắn cảm thấy cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn rất nhiều, đã sớm có thể thống nhất được Sylvia. Thậm chí có thể dựa vào lộ tuyến đúng của ma ngân đọc ra, sớm đến được đế quốc thần la, dựa vào năng lực này trà trộn vào cấp chủ vực sâu, còn có thể do thám được vô số bí mật của đế quốc. Suy nghĩ của hắn tiếp tục lạc lối một lúc, xung quanh xảy ra một trận lắc lư dữ dội, Đỗ Địch An mới giật mình hoàn hồn trở lại, sao vậy? Dana không nói gì, cả bóng tối dường như chỉ còn lại một mình hắn. Cũng may hơi thở nhẹ nhàng nói với hắn rằng Dana vẫn đang ở đây. Qua vài phút sau, Đỗ Địch An cảm thấy bức tường thịt xung quanh lại thả lỏng ra, bấy giờ mới nghe thấy giọng của Dana truyền đến, vừa mới gặp phải một con ma vật săn mồi, chút nữa đã xảy ra chuyện, cũng may vận khí của chúng ta không tệ, lúc vừa nhảy xuống biển đã gặp được một con ma vật hải dương vô cùng lợi hại. Chương 1210, Ác Ma 2, Ác Ma 2, Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười khổ nói, đây phải tính là xui xẻo chứ. Phải nói đến chúng ta vừa nhảy xuống biển đã bị nuốt rồi, đó là ma vật gì, giết rồi hở. Vừa hỏi xong, hắn đã nghe thấy giọng nói tức giận của Dana, đó là ta, ngu ngốc. Đỗ Địch An, là mơ ma thân thứ hai của ta. Dana liếc nhìn khinh miệt rồi giải thích một câu. Lúc này Đỗ Địch An mới bừng tỉnh, nhớ đến biến hóa thân thể của Dana trước khi nhảy xuống biển, biết nàng không nói dối. Như vậy xem ra, nàng tự nuốt chính mình, chắc là muốn cung cấp oxy cho mình cũng đồng thời che giấu đi mùi hương của chính mình. Nghĩ đến cái miệng quái dị dữ tợn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, trên mặt hắn hiện lên một tia kỳ quái, ma thân này phải lớn bao nhiêu mới có thể một ngụm nuốt chừng hắn. Nếu ngươi đã có ma thân này, vì sao Borrow không cho ngươi xuống biển khống chế một con ma vật, sau đó ban đêm dẫn chúng ta lên đường? Đỗ Địch An nghĩ đến một chuyện khác, liền hỏi. Một lúc sau, hắn mới nghe thấy giọng điệu hờ hững của Dana, đây là bí mật của ta, hắn không biết. Bí mật, Đỗ Địch An càng kinh ngạc hơn nữa. Ma ngân của ngươi không phải do hắn cho ngươi sao? Dana không trả lời Đỗ Địch An, rất rõ ràng là không muốn nói bí mật này với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghĩ mãi vẫn không ra, hắn cảm thấy với tính cẩn thận của Borrow, nếu nói vị Dana này che giấu lòng phản nghịch không bị phát hiện là do diễn xuất của nàng đủ tốt, nhưng còn bí mật thân thể lại có thể che giấu được, cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tại sao ngươi lại mang theo chúng ta? Đỗ Địch An đổi một câu hỏi khác, sau một lúc im lặng, Dana mới mở miệng lần nữa. Nhưng những gì nàng nói khiến toàn thân Đỗ Địch An đột nhiên rét run, có lẽ là bởi